Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313 tự sát. Chương 313 tự sát. Orochimaru hoàn toàn không có ra tay ý tứ. Toàn bộ hành trình xem diễn, bốn người chakra đều dùng để duy trì tứ xích dương trận. Lúc này bản thể chỉ có thể dùng thể thuật công kích, chakra sẽ phân đi. Trong cơ thể lực lượng, thể thuật đều là bị nhẫn thuật phục chế xuống dưới, sẽ không đã chịu ảnh phân thân ảnh hưởng. Ino thể thuật không tầm thường. Jiraiya, Tsunade, Kakashi kia càng là từ vô số chàng trong chiến đấu sát ra tới cường giả. Thể thuật một cái tái một cái cường, Ino một chân đá hướng có chứa màu đỏ mắt ảnh con rối ngẫu nhiên. Thình lình từ mặt bên lao ra một cái tay cầm hai thanh đại đao nữ tính con rối ngẫu nhiên. Thứ này tốc độ cực nhanh. Một đao chém cổ, một đao chém thắt lưng, con rối ngẫu nhiên không có nhân loại phát lực phương thức. Bị chakra sợi tơ thao tác, càng không cần xúc lực. Này hai đao chém đến là lại mau lại tàn nhẫn, Ino bàn chân ép xuống. Đạp lên con rối ngẫu nhiên trên cổ tay. Mượn lực ở không trung một cái lộn ngược ra sau, tránh thoát chém đầu một đao. Lúc sau rút ra đoạn đao thu thủy, phụ ra chính mình thủy thuộc tính chakra. Cắt thao tác con rối ngẫu nhiên chakra sợi tơ, chuẩn bị thật sự đầy đủ a. Ebizo ngón tay một chọn, nữ tính con rối ngẫu nhiên triệt thoái phía sau. Một cái trường đầu châu con rối ngẫu nhiên hung mãnh mà phát tới, cùng thời gian. Jiraiya, Tsunade cùng Kakashi cũng từng người dùng thể thuật đối thượng gần tùng 10 người chúng con rối. Ngẫu nhiên, Kakashi đao thuật gần nhất xem như một lần nữa nhặt lên tới luyện 2 ngày. Thật chính là luyện 2 ngày. Nhiều một ngày cũng chưa luyện. Cũng may đáy còn ở. Sharingan trước một bước nhìn thấu con rối ngẫu nhiên hành động quỹ đạo. Tinh vi đao thuật làm hắn ở giao chiến đệ thập giây liền chém đứt một khối con rối ngẫu nhiên phía. Sau chakra sợi tơ, Jiraiya thế công nhất mãnh liệt, tay đấm chân đá, vô dụng chakra đao, mà là dựa vào Rasengan, ngạnh sinh sinh phá hủy một khối thân thể kiên như tinh cương con rối ngẫu nhiên. Bên kia Tsunade cùng Ino phối hợp, thầy trò đồng thời sử dụng quái lực quyền cùng đao thiên chân, tiền hậu giáp kích, cũng đánh nát một khối con rối ngẫu nhiên, gần tùng 10 người chúng biến thành 7 người chúng. Ino bọn họ bốn cái ảnh cấp vây công Ebizo cái này lấy mưu trí tăng trưởng 70 tuổi lão nhân, thứ hai. 10 năm giây thời điểm, Ino dẫm lên Tsunade cánh tay phi thân nhảy lên, uyển chuyển nhẹ nhàng đến giống như con bướm, thu thủy rời tay mà ra, xẹt qua một đạo bạch quang, đinh ở Ebizo bả vai xương quai xanh thượng, thu thủy sắc bén vô cùng. Trước sau xuyên thấu. Đâm một cái động lớn, Ebizo tay phải thao tác con rối ngẫu nhiên tốc độ một chút trở nên chậm chạp. Lên, Ebizo, người không có phần thắng. Jiraiya cảm thấy bên ta nắm chắc thắng lợi. Liền tưởng nói điểm cái gì. Nhưng không nghĩ tới. Ebizo mặt vô biểu tình mà đem cánh tay đột nhiên xé rách xuống dưới. Cụt tay chỗ không có chảy ra một giọt máu. Hắn đem cụt tay đảo ngược lại đây. Bàn tay bắt lấy đầu vai. Màu xanh lơ xương cốt nhắm ngay bốn người. Lúc sau xương cốt phân liệt, biến hình, một giây thời gian, liền biến thành một môn xanh mét sắc chakra pháo, một đoàn ám hắc sắc cao áp xúc chakra cầu bay ra. Tới, Ebizo cái kia con rối hóa cánh tay ở trước tiên bị tạc đến dập nát. Bột phấn trông được không đến một chút nhân loại huyết nhục thành phần. Này cánh tay hoàn thành chính mình sứ mệnh, thời trước phong ấn tại cánh tay giữa. Nhược hóa đại khái tam thành uy lực vĩ thú pháo thẳng tắp mà oanh hướng bốn người, ầm vang, một tiếng vang lớn, bản thể đồng thời lui về phía sau. Tứ xích dương trận liền 10 đuôi đều có thể ngăn trở. Huống chi là loại trình độ này vĩ thú pháo. Ảnh phân thân thao tác pháp trận, giáng xuống xích hồng sắc màn che. Che ở từng người bản thể trước mặt, tứ xích dương trận chakra trọn vẹn một khối. Căn bản liền không có bạc nhược điểm, nổ mạnh uy lực cực kỳ mãnh liệt. Nhưng còn ở pháp trận thừa nhận trong phạm vi, bao gồm Orochimaru ở bên trong năm người vẻ mặt không có nửa điểm dao động. Nổ mạnh dư ba bị bốn vách tường triệt tiêu, không có một tia năng lượng tiết lộ đi ra ngoài, ngươi tận tình biểu diễn. Hôm nay nếu là làm ngươi chạy, vậy tính chúng ta thua, hắc. Lão nhân, có bản lĩnh ngươi lại đến một pháo a. Xem ngươi này tay ra chân yếu bộ dáng, ngươi hẳn là sẽ không lại có đệ nhị pháo đi. Có bản lĩnh tới đánh ta a. Ino đối với Ebizo cái kia cái gì lợn rừng trong ổ chạy ra cách nói cực độ bất mãn. Lúc này liền nhịn không được chế nhạo hai câu. Đồng thời cũng là thử, khóe mắt rũ xuống lưỡng đạo bạch mi Ebizo đoan trang bọn họ tứ xích dương trận. Chính mình bại lộ một chương át chủ bài. Còn tạc rớt cánh tay phải. Chiến lực giảm mạnh, nhưng kết quả cũng không tính hảo, hắn, hừ, một tiếng. Tay trái ngón tay kích thích. Còn thừa 5 cái con rối ngẫu nhiên không ngừng dùng ngón tay dựa theo đặc thù tiết tấu chọc hắn. Cánh tay trái chakra khiếu huyệt. Cuối cùng 2 cái con rối ngẫu nhiên còn lại là cho nhau hóa giải. Đem từng người đều chia rẽ thành đầy đất linh kiện, mau ngăn cản hắn. Sunet hét lớn một tiếng, Ino bọn họ đồng thời ra tay. Mới vừa chạy 2 bước. Lúc sau liền dùng càng mau tốc độ lui về pháp trận màn tre, đại lượng sa thiết từ Ebizo chakra khiếu. Huyệt trung toát ra, cánh tay trái hoàn toàn phân giải. Này cánh tay cũng không có một chút nhân loại huyết nhục. Gần tùng 10 người chúng dư lại này 7 cái con rối thần tượng là gặp được cực nóng ngọn nến. Ở 2 giây nội phân giải thành sa thiết. Lúc sau là này chỗ phòng nhỏ nội vách tường. Sàn nhà, bầy biện. Sở hữu đồ vật đều bị nhanh chóng xâm nhuộm thành có chứa đặc thù chakra sa thiết, Jiraiya có chút buồn bực, là giống như đệ tam phong ảnh từ độn, năng lực này kỳ thật chưa nói tới cường. Nhưng ở trước mắt dùng đến liền có điểm ghê tởm, bọn họ đã đoán được Ebizo dụng ý, liền thấy rậm rạp. Sa thiết đem mất đi 2 tay Ebizo toàn bộ bao vây lại. Lúc sau không ngừng ở trong phòng chuyển hóa, chồng chất. Lại chuyển hóa, lại trồng chất, không lớn, không gian bị hoàn toàn lấp đầy. Bên trong không gian toàn bộ lấp đầy, áp xúc đến cực hạn sau. Sa thiết bắt đầu hướng tứ xích dương trận 4 vách tường khởi xướng đè ép, một tầng lại một tầng sa. Thiết bị tứ xích dương trận hòa tan, nhưng thứ này chỉ là hòa táng. Không phải hư không tiêu thất, cạn làm lạnh một hồi, lại sẽ biến thành sa thiết. Tuần hoàn lặp lại, không biết Ebizo ở trong cơ thể chứa đựng nhiều ít đệ tam phong ảnh từ độn chakra. Dù sao ở sa thiết liên tục chuyển hóa cùng đè xuống. 4 người chakra tiêu hao tốc độ cực nhanh, suy xét cho tới bây giờ là ở địch nhân cảnh nội. Bọn họ nhưng háo không dậy nổi, Jiraiya hỏi. Ebizo còn sống sao? Ino cảm giác một chút. Lúc sau nghĩ nghĩ. Cái kia lão nhân đã bị sa thiết đè ép thành bánh nhân thịt. Trước mắt ta không thấy được bất luận cái gì sinh mệnh triệu chứng. Tự hồ là vì phòng ngừa tình báo tiết lộ. Cho nên tự sát. Bất quá cái này lão nhân đối chính mình thân thể cải tạo trình độ so dự đoán muốn thâm. Ta không hiểu lắm bọn họ con rối thuật. Cho nên cũng không phải đặc biệt xác định Ebizo dùng không phải người con rối kỹ thuật. Càng như là cơ giới hóa cải tạo, bình thường máy móc căn bản vô pháp làm ninja tứ chi. Bởi vì kim loại không có chakra kinh mạch, khuyết thiếu chakra truyền đặc tính, trước mắt Ebizo làm Ino rất khó phun tào. Lão già hỏa cánh tay, bụng đều không phải bình thường kim loại, mà là dùng đặc chế chakra kim loại tiến hành cải tạo. Ino đi thiết quốc lại là người quen giới thiệu, lại là đánh cướp chùa miếu. Cuối cùng chế tạo một phen đoạn đao chính là dùng hơn 1.200. Ebizo công trình có thể so nàng lớn hơn. Lão Đông Tây chế tạo 2 điều cánh tay. Phía trước khẳng định không thiếu tham ô. Ino hận nhất chính là tham quan ô lại. Tấu chương xong. Hết chương.